Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 403, Lẫm Phong cùng Hàn Băng tụ hợp. Ikaizen Ryoma thất ý cả đám đều nhìn ở trong mắt. Vị này võ sĩ con trai, lần đầu ở trận đấu chính thức lên, tao ngộ khôn kể thất bại. Ikaizen hắn, chấm ngoặc kép, Momoshiro đè ép ép hàm răng, liền chuẩn bị tiến lên an ủi, lại bị Saisun mặt khác hai cái tay cho cản lại. Fuji cùng Inui một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi quay về hắn lắc lắc đầu. Chỉ có chính hắn vượt qua cửa ải này, Ikaizen Ryoma mới có thể chân chính một lần nữa trở về. Tiếp đó, liền đến ta, chấm ngoặc kép, Fuji xanh thẳm con mắt nhìn về phía đối diện. Nơi đó cũng có người cởi xuống phía sau mình khoác áo khoác. Cái kia bộc phát khí thế chặn cũng không ngăn được. À Inui, cùng ngươi suy đoán nhất trí. Hiotei vẫn là như thế có tự tin. Ở bốn vị trí đầu chàng thời điểm liền kết thúc rớt thi đấu. Dù cho Uesugi Yu không ở, cái này cũng là bọn họ hai năm qua đã thành thói quen. Vì lẽ đó Fuji, này một hồi liền xin nhờ ngươi. Vì Saisun, Fuji một mặt nghiêm túc, đồng thời trong lòng hắn còn có câu nói cũng không nói ra. Cũng là vì Tezuka, chỉ có đem so với thi đấu kéo dài tới hiệp 5, bọn họ mới sẽ có như vậy một chút hy vọng. Vì lẽ đó trước hắn mới sẽ nói, hắn mới là cuộc tranh tài này then chốt. Hơn nữa do Ikaizen Ryoma đi bắt đánh đơn một, bọn họ sau khi nắm sẽ càng to lớn hơn. Quả nhiên, đối diện chính là Fuji sao? Atobe ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Saisun trận địa, đang cười lạnh sau khi, trong lòng cũng của hắn không khỏi bay lên một loại chờ mong. Hai người tuy nhưng đã nhận thức hồi lâu, thế nhưng đến nay thật giống cũng vẫn không có chính thức giao thủ qua. Tự từ đối phương ở năm ngoái giải đấu Tokyo thua với Akusu sau khi, cả người phát sinh thay đổi không thể bảo là không lớn. Liền ngay cả trước bị gọi là Kyusu song hùng một trong Tachibana Kippi, cũng không có ở Fuji trên tay lật lên bao lớn bọt nước. Nguyên bản trên người hắn thiên tài vầng sáng, cũng đang bị mọi người sợ hãi ánh mắt cùng với một cái khác xưng hô thay thế. Nhưng mà, thi đấu không có tiếp tục tiến hành. Nửa sân thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ để trận này vạn chúng chờ mong thi đấu ở sau 2 giờ mới chính thức bắt đầu. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu, do Hiotei Academy Kigo Atobe, đánh với Saisun Gakuen Fuji Shiusuke. Loa phóng thanh xong xuôi, Hiotei làn sóng lập tức che ngợp bầu trời ép tới. Ngoại trừ này một bàn đã là thi đấu điểm hiệp duyên cớ, còn có Atobe cái kia không gì sánh kịp cá nhân mị lực gia trí. Thắng lợi sẽ là Hiotei. Thất bại sẽ là Saisun. Thắng lợi thuộc về Hiotei. Người thắng chính là Atobe. Hiotei. Hiotei. Đùng. Atobe vang chỉ một úp. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tình cảnh này, xem Horio bọn họ những này năm nhất trố mắt ngoác mồm. Cái này Hiotei bộ trưởng, cũng quá có khí thế đi. Quả thực chính là đem sân bóng cho rằng hắn sân khấu như thế. Bước chân, như là dẫm một loại nào đó làn điệu bình thường. Atobe thản nhiên đi tới Fuji trước mặt. Lần này, cố gắng đánh nhau một trận. Fuji, này có thể không quá giống là tính cách của ngươi. Atobe trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc. Có thể đi, chấm ngoặc kép. Fuji híp mắt, nhẹ nhàng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Tốt, phế không nhiều lời nói. Chính vẫn là phản, Fuji mắt lườm một cái. Hai người tầm mắt không hẹn mà gặp tập trung đến chuôi này đạp đất xoay tròn vợt bóng bên trên. Xem ra, lần này liền ngay cả thắng lợi nữ thần cũng là đứng ở bổn đại gia bên này. Chốc lát, Atobe dương mắt cười nói. Trọng tài cũng ở trên ghế cao phất tay tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên do Hiotei Atobe phát bóng. Một hiệp chung. Hai người xoay người, chậm rãi đi tới hậu trường. Thoáng chốc, gió túc sát cùng băng lạnh giá. cùng nhau hướng về sân bóng một bên lan tràn mà đi. Thật kinh người khí thế. Ottori Chotaro biểu hiện nghiêm nghị. Thi đấu rõ ràng còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng hắn cái kia trái tim cũng đã bất chi bất giác trở nên sốt sắng lên đến. Oshitari ở một bên đẩy nhẹ kính mắt nói. Xem thật kỹ, cuộc tranh tài này sẽ cho các ngươi mở ra một tấm thế giới mới cửa lớn. Trong mắt của hắn xẹt qua một đạo tinh quang, chỉ có đi qua U17 đám người kia mới sẽ hiểu hai người này đều là đã đi tới bước đi kia. Cùng Oshitari như thế, Saisun bên này Kikumaru cũng là như thế cười tủm tỉm dặn bọn họ cái khác chính tuyển. Liền ngay cả dường như mất hồn Ikaizen, cái kia con người nơi sâu xa cũng là có dịu dàng Biko di động. Tầm mắt, rơi xuống Atobe trên người. Cộc cộc, cộc cộc, tennis ở trong tay hắn mềm mại trên dưới nhảy nhót. Ở cái kia viên lệ trí tô điểm dưới. Một đôi mắt nghiêm túc đảo qua Fuji khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có kẽ hở, làm ra khá tốt sao? Fuji, bạch, Atobe trong mắt hiện ra một vệt ý cười. Bàn tay đem cầu hướng về chính mình phía trên thẳng tắp đưa tới. Hắn thân thể chỉ ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành một tấm căng thẳng cung lớn. Oanh, Atobe đạp nhảy một cái. Toàn thân sức mạnh đều bị hắn rót vào đến trong tay vợt bóng bên trong. Mạnh mẽ oanh kích ở tennis phía sau bị kích đánh tennis trong nháy mắt đã biến thành đại pháo. Phóng ra thời điểm loại kia dáng dấp. Loại này độ khó cao trọng pháo phát bóng. Dễ như ăn cháo liền xuất hiện ở Atobe trong tay. Thậm chí nói, này một cầu dưới toàn. Fuji trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Tennis bay ra trong nháy mắt. Hắn liền nhạy cảm ý thức được cái kia không giống bình thường điểm. Đạp đạp đạp, bước chân nhẹ chút. Fuji dường như vờn quanh một vệt Ayamai. Thân thể phiêu giật liền hướng về phía trước di động qua. Hắn cái kia hoa lệ tao nhã bước tiến. Rất dễ dàng sẽ khiến người ta quên cái kia đồng dạng cao tốc mau lẹ tốc độ. Cảm thụ gió nhẹ từ làn da của chính mình mặt ngoài lướt qua. Fuji ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên cái kia nháy mắt. Một đôi mắt bỗng nhiên trợn đến to lớn nhất. Nhìn thấy, bá lạp, cánh tay của hắn đung đưa vợt bóng. Mang ra một đạo ác liệt tiếng xé gió. Cái kia một thanh vợt bóng. Lấy cực kỳ tinh chuẩn tư thái. Xen vào tennis cùng mặt đất khoảng cách. Cái góc độ này không kém mảy may. Đùng, một cái gây xích mích. Tennis mang ra một cái phập phù lên toàn, hướng về Atobe hậu trường góc chết bay qua. Fuji nhìn ra rất cẩn thận sao? Trước lưới cách đó không xa, Atobe bóng người chớp lại đây. Sắc mặt của hắn lộ ra một nụ cười đắc ý. Có điều ngươi tất cả động tác đều bị bổn đại gia nhìn thấu. Ôi a, Atobe nâng đập đặt ở bên hông. Sau đó tầng tầng ép xuống một úp. Hắn ở trước lưới dùng ra vuông góc trọng tâm smash. Trực tiếp đánh ra Fuji khó có thể đánh trả bên chân chặn đánh. Bởi vì xúc đập thời gian rất ngắn. Này một bóng nảy lên góc độ cực thấp. Căn bản là không phải Fuji thường quy tiếp cầu thư thích khu. Lại thêm vào. Này góc độ vô cùng xảo quyệt bên chân chặn đánh. Đùng, một đoàn kim quang chớp qua. Tennis sau đó một bên bay ra ngoài sân. 15-0. Atobe trước tiên phát ưu thế. Quả nhiên vẫn là tương đối lớn. Inui bình tĩnh nhìn trước mặt phát sinh tình cảnh này. Tannhauser phát bóng sau khi có thể lợi dụng không gian thực sự là quá to lớn. Cái này cũng là nắm giữ một môn lợi hại phát bóng kỹ thuật chỗ tốt. Đối thủ thường thường càng dễ dàng bị lôi kéo ra kẽ hở đến. Oanh, một cầu tái xuất, lần này Fuji động tác càng nhanh hơn, nhưng mà vẫn là vô dụng. Hắn điều khiển gió quỹ tích, tất cả đều ở Atobe cái kia một đôi băng hàn trong con ngươi. Nhìn so với lần thứ nhất bay càng cao hơn tennis, Atobe cười lạnh một tiếng. Fuji, ta có thể sẽ không ngu xuẩn đến đánh ra chân chính smash shot. Ngữ tất, Atobe nhưng là làm ra một cái khác tất cả mọi người đều bất ngờ cử động. Bàn chân của hắn nỗ lực dẫm một cái. Thân thể nhảy lên thật cao. Cái kia tư thái thật giống liền muốn che kín bầu trời mặt trời giống như. Tới sao? Fuji con ngươi co rút lại. Đối thủ nói. Không thể tin hết. Thật giống như giờ khắc này Atobe. Cánh tay hắn ở thái dương chiếu rọi xuống chiếu ra một vòng màu vàng đường viền. Chẳng biết lúc nào. Smash âm thanh cũng đã ở giữa không trung vang lên. Thật nhanh. Hơn nữa động tác rất là mơ hồ. Fuji nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia viên cực tốc phóng to. Tennis cái bóng. Dựa vào đối với gió nhận biết. Hắn thân thể uốn một cái. Lập tức hướng về một vị trí nào đó di động mà đi. Nhưng mà. Vèo vèo vèo. Giới màu vàng tennis xoay tròn rơi vào bên người hắn. Sau đó ở trên sân bóng lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết cọ. Trơn tuồn tuột nha tương đương, Atobe cười khẽ. Cũng là ở hắn sau khi rơi xuống đất. Cùng nhau truyền vào Fuji trong tai. Fuji thu đập xoay người. Một đôi xanh thẳm con mắt bên trong mang theo sâu sắc ngưng sắc. Vừa nãy cái kia nháy mắt. Gió nhận biết thay đổi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.